Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, lấy hay bỏ luyện tâm thiên kim tan hết còn phục tới. Tu luyện hết sức cần tiền tài, gọi là văn nghèo võ giàu, có thể tô kiếp đọc dịch kinh, liền dần dần hiểu rõ một chút đạo lý, tiền tài mặc dù không thể thiếu. Nhưng cũng không thể đủ trở thành kim tiền nô lệ. Muốn triệt để nắm giữ tiền tài, lấy hay bỏ tùy tâm. Hạ bút thành văn, phất tay như mây bay mà đi. Tại làm ra sau khi quyết định, Tô Kiếp cảm thấy trong lòng tựa hồ có một tia vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là không sợ hãi cùng bừng sáng. Anh hùng hảo hán không sợ chết. Nhưng sợ cái gì? Sợ không có tiền. Tục ngữ nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, cho dù là lại thanh cao người cũng khó tránh khỏi làm năm đấu gạo khom lưng. Cái này là sinh hoạt, là một người không vì tiền tài trói buộc về sau. Tim của hắn nhất định mượt mà không rảnh, mặc dù nói Tô Kiếp không có khả năng triệt để thoát khỏi trói buộc. Nhưng hắn hiện tại có cái này tiềm thức, tâm linh. Cũng chính là tâm lý của hắn tố chất đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Lúc đầu hắn tại UD huấn luyện dưới là có thể kiên trì, nhẫn nại thống khổ. Sau này tại manh thúc xoa bóp hạn này loại nhẫn nại càng thêm sâu hơn một tầng. Tại cuối cùng thời điểm, hắn bị manh thúc nhốt tại hắc ám trong phòng mấy ngày mấy đêm. Thoát khỏi tuyệt vọng cảm xúc. Sau đó hắn lại tìm tới chính mình công phu bên trong, hồn. Tâm lý tố chất rất có tăng lên. Sau đó cùng lão ba Tô Sư trước khi trong lúc nói chuyện với nhau. Tìm hiểu ra tới tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều bình thản ung dung tâm thái. Hôm nay hắn càng là tẩy luyện thăng hoa chính mình. Tiền tài trong lòng mình có khả năng tùy ý lấy hay bỏ. Cứ như vừa tẩy từng bước một bên trong. Hắn tại ma luyện tâm linh của mình, làm cho càng thêm không thể phá vỡ, càng thêm trưởng khống tự nhiên. Cứ như vậy, quyền pháp của hắn mới có thể càng thêm thuần túy, công phu mới có thể lại đột phá tiếp. Trông thấy Tô Kiếp nắm trọn vẹn 20 vạn học bổng cứ như vậy không nháy mắt góp ra ngoài. Tiền tranh trên mặt cũng nổi lên cực kỳ vẻ ngưng trọng. Mà Ninh Tử Tịch thì là không rõ Tô Kiếp mùa hè này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng rất ngạc nhiên, ban đêm trường học tự học buổi tối hủy bỏ. Hiện tại đại gia là có thể hồi trở lại ký túc xá về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai như thường lệ đi học, thành tích cuộc thi sau khi đi ra, Tô Kiếp dẫn thưởng, quyên tiền, cũng liền không có chuyện gì. Chủ nhiệm lớp Trần Quyên vỗ vỗ tay nhường học sinh đi nghỉ ngơi. Tô Kiếp, chúng ta hội học sinh có việc, muốn đi máy tính thất trải nghiệm trường học mới học tập hệ thống. Ninh Tử Tịch gọi lại Tô Kiếp. Được, Tô Kiếp mỉm cười gật đầu. Tiền tranh lúc này đã hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Tốt như hôm nay khảo thí tên thứ hai cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như... Không thể không cảm thán tâm lý của hắn tố chất cũng không phải bình thường. Đi thôi, chúng ta thử một lần về sau. Còn muốn viết cái tâm đắc đây. Hắn làm hội chủ tịch sinh viên. Vẫn là trước dẫn đầu. Trường học máy tính thất hết sức to lớn. Bên trong máy tính tuyệt đối không phải phổ thông máy tính. Mà là có to lớn tính toán lực đặc thù thiết bị. Vô cùng tân tiến. Đây là Hạo Vũ tập đoàn hỗ trợ lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Nghe nói cũng không có dốc lòng cầu học trường học đòi tiền. Mà là đưa tặng. Cái này là trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống. Tiền tranh đi tới một đài cao đến một người máy. Tính trước mặt. Phía trên camera lóe lên. Liền tiến hành bộ mặt phân biệt. Sau đó xuất hiện một thanh âm. Tiền tranh đồng học. Ta là trí tuệ nhân tạo tiểu thần. Thật cao hứng có thể trợ giúp ngươi học tập. Thanh âm này, Tô Kiếp đã hiểu. Này trí tuệ nhân tạo, tiểu thần, thanh âm cùng tỷ tỷ Tô Mộc Thần giống như đúc. Hết sức hiển nhiên là dùng thanh âm của nàng mô khối làm nguyên mẫu. Ngươi tốt, tiền tranh cũng giật nảy mình. nghe thấy thanh âm này, hắn coi là trong máy vi tính cất giấu một người. Căn cứ ngươi nhiều lần tổng hợp khảo thí bài thi đến xem. Thành tích của ngươi vô cùng ưu tú, nhưng cũng có một chút phương diện khiếm khuyết. Ta hiện tại có khả năng nhằm vào ngươi học tập tri thức điểm mù tiến hành huấn luyện. Ngươi cầm lấy bên cạnh bút điện tử. Ta ra đề mục nhường ngươi làm. Cường hóa kiến thức của ngươi điểm mù. Nếu như làm không được, ta hội kể cho ngươi hiểu. Này trí tuệ nhân tạo, tiểu thần, so cả nước ưu tú nhất giáo sư trình độ. Đều muốn cao hơn tới rất nhiều. Trên thực tế, nó là rất nhiều ưu tú giáo sư tập hợp thể. Hơn nữa còn sửa cũ thành mới, nhằm vào mỗi người học tập nhược điểm tiến hành cường hóa. Hướng dẫn từng bước, khiến người ta tại học tập ở giữa thú vị vị tính. Trí tuệ nhân tạo quả nhiên lợi hại, dạy học đều đến trình độ này sao? Nhưng mà này còn là phổ thông trí tuệ nhân tạo, nếu như là chân chính công nghệ cao, tỉ như cái gì tai phần trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Không biết nên mạnh bao nhiêu, khó trách liền UD huấn luyện viên đều thất nghiệp. Tô Kiếp nghĩ thầm, ba người thao tác một giờ trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống. Dồn dập được đi ra chấm dứt luận, trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống trước đó thống kê mỗi một học sinh thành tích cuộc thi. Theo đề mục của bọn hắn bên trong phân tích ra được cái nào tri thức điểm cần phải tăng cường. Sau đó liệt kê ra tới một loạt làm bài giảng giải phương pháp học tập, khiến cho học sinh thành tích cấp tốc đề cao. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn là cần học sinh chính mình cố gắng học tập. Giống như dù cho có UD dạng này huấn luyện viên, học sinh sợ đau nhức không rèn luyện, đó cũng là uổng công. Trước mắt còn không có giống trong tiểu thuyết quán chú, trăm năm công lực, hắc khoa kỹ xuất hiện. Điều chỉnh thử một hồi về sau, Tô Kiếp đã phát hiện này trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống hoàn toàn chính xác hết sức có một bộ. Đối với ưa thích học tập học sinh tới nói là cái siêu cấp trợ thủ. Có một bộ này hệ thống, chẳng khác gì là thời thời khắc khắc nắm rất nhiều ưu tú giáo sư mang theo trên người 24. Giờ chờ lệnh, bất quá cũng cứ như vậy, nhiều nhất chỉ là một cái siêu cấp học tập trợ thủ mà thôi. So với trên mạng đủ loại công cụ tìm kiếm muốn cao minh một chút, hầu như đều hiểu rõ hoàn tất. Tô Kiếp đối Tiền Tranh cùng Ninh Tử Tịch tạm biệt, ta về nhà trước nghỉ ngơi. Ngày mai ta dành thời gian nắm hôm nay tâm đắc trải nghiệm viết thành bưu kiện cho trường học. Lãnh đạo, ta lại học tập một hồi. Ngày mai gặp, Ninh Tử Tịch nhào tại học tập bên trên, mà Tiền Tranh cũng là không có muốn đi ý tứ. Hai người hôm nay đều thụ Tô Kiếp kích thích, cho dù là hết sức mệt mỏi cũng phải ở lại chỗ này học tập. Tô Kiếp trực tiếp đi tàu địa ngầm về nhà. Ở nhà cư xá phía dưới luyện 2 giờ quyền pháp, lúc này mới tắm rửa đọc sách đi ngủ. Tại hắn nằm xuống thời điểm, đúng lúc là 9 giờ tối, đã tạo thành một loại nào đó thói quen. Hắn lúc ngủ vẫn là lớn bầy thi pháp. Hiện tại hắn đã tu luyện tới nghĩ lúc nào đi ngủ liền lập tức một giây chìm vào giấc ngủ. Sau đó nghĩ đã tỉnh lại lúc nào liền một giây tỉnh lại. Hắn giống như là một cái đồng hồ báo thức, mình có thể thiết lập, chính xác, tinh chuẩn, không lãng phí một giây đồng hồ. Làm việc và nghỉ ngơi hành vi cùng người máy đều không có cái gì khác nhau. Hắn lúc ngủ, lão ba Tô Sư trước khi lặng lẽ đến cửa phòng, vểnh tay nghe hô hấp, chỉ cảm thấy Tô Kiếp hô hấp như có như không, có lúc thậm chí không có, mảnh dung mạo thật là giống sợi tơ. Tựa như lúc nào cũng muốn đoạn tuyệt, có thể hết lần này tới lần khác sẽ không bao giờ đoạn. Giống như giữa đất trời, thủy chung tồn tại một đường sinh cơ kia, gọi là trời không tuyệt đường người. Này đi ngủ, lớn bầy thi, đã đến giống như chết không chết trạng thái. Nếu như càng tiến một bước, liền là người thực vật, hắn đến cùng gặp cái gì? Tô sư trước khi thật sâu nhíu mày. Ngươi trốn ở chỗ này trộm nghe cái gì? Hai tử đều ngủ cảm giác. Lão Ngụ Hứa Ảnh đi tới đánh Tô Sư trước khi một thoáng. Chúng ta đứa con trai này thật là không tầm thường. Công phu của hắn đã chân chính đăng đường nhập thất. Ta không thể tin được đây là 2 tháng luyện ra được. Tô Sư trước khi cũng không biết là tâm tình gì, hắn đang tự hỏi rất nhiều chuyện. Ta mặc dù không biết công phu, có thể nhìn năm như vậy cũng biết đạo ngươi chỗ khó. Hứa Ảnh mời đến Tô Sư trước khi ngồi xuống. Nhi tử công phu cùng ngươi tỉ như gì? Hắn còn kém chút hỏa hầu, nhưng so ta thuần khiết rất nhiều. Ta nhìn không thấy cực hạn của hắn ở nơi đó. Có lẽ hắn có thể tại về sau bước vào ta tha thiết ước mơ cấp độ bên trong đi. Tô Sư trước khi nói, vậy không bằng toàn lực bồi dưỡng nhi tử luyện công phu. Ngược lại hắn nói học tập cũng sẽ không hạ xuống. Hứa Ảnh hỏi, không cần bồi dưỡng hắn. Hắn mình đã có thành thục huấn luyện hệ thống. Chính mình tạo thành ý nghĩ. Bất kỳ người nào đều không thể can thiệp. Hắn có con đường của hắn. Chúng ta chỉ cần quan sát liền tốt. Tô Sư trước khi đột nhiên cười hắc hắc. Lão thiên gia không tệ với ta. Thế mà đưa ta như thế cái gói quà lớn. Đắc ý cái gì? Tương lai còn có chuyện phiền toái đây. Hứa thân đã tìm được ta. Hứa Ảnh trên trán có thần sắc lo lắng. Tìm tới ngươi lại thế nào? Khó nói chúng ta sợ hắn. Hiện tại là niên đại gì? Chúng ta qua cuộc sống của chúng ta. Hứa ra qua hứa ra tháng ngày. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Nếu như bọn hắn muốn làm gì sự tình, ta hội để bọn hắn biết năm đó thống khổ. Tô Sư trước khi ánh mắt sắc bén như đao. Ban đầu không thể làm chung, nhưng lão gia tử muốn đi. Hắn lập xuống tới di chúc, đem gia sản phân ta một phần. Hứa Ảnh nói, thoái thác chính là, chúng ta bây giờ mặc dù không có tiền, có thể sinh hoạt cũng không có trở ngại. Con cái đều càng ngày càng có tiền đồ. Bình an qua xuống so cái gì đều mạnh. Tô Sư trước khi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Hứa Ảnh vẫn còn có chút lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người yên tâm liền tốt. Ta bãi bình mọi chuyện. Tô Sư trước khi giống như một ngọn núi, che gió che mưa. Thời gian kế tiếp, Tô Kiếp vẫn như cũ là mỗi ngày 3 giờ sáng đứng lên luyện công. Luyện 3 giờ, 6 giờ ăn cơm đến trường. Trong trường học làm từng bước học tập đi học, nghỉ giữa khóa thời gian ở trường học phòng thể dục rèn luyện. Ban đêm sau khi tan học luyện tập 3 giờ, mỗi ngày đều là như thế. Toàn bộ cấp 3 bầu không khí vô cùng gấp gáp, nhưng đối với Tô Kiếp tới nói là nhẹ nhàng như thường. Cấp 3 chương trình học trên cơ bản liền là khảo thí. Mỗi lần khảo thí hắn luôn luôn tại trong vòng 10 phút liền đem bài thi viết xong. Nộp bài thi ra trường thi, trực tiếp đi máy tính phòng tìm đọc đủ loại tư liệu, hoặc là đi phòng thể dục rèn luyện, ngược lại nhàn rỗi đi ra lượng lớn thời gian. Mấu chốt là, mỗi lần khảo thí bài thi trên cơ bản đều là mắc điểm. Lão sư cũng đã quen hắn loại thiên tài này hành vi. Thời gian cứ như vậy đi qua 1 tháng, bình bình đạm đạm, không có chút rung động nào. Tô Kiếp tại trong tháng này, nắm lòng rộn ràng linh hoàn toàn lắng đọng xuống. Hắn lặp đi lặp lại luyện tập, quốc quắc đầu, chiêu này. Sau đó thông qua trường học máy tính phòng tìm tòi đủ loại võ thuật cách đấu tư liệu. Chính mình tiến hành nghiên cứu, đồng thời hắn tại tự học rất nhiều người thể học, y học, massage, châm cứu, kinh mạch, yoga, suy tưởng. Tâm lý học các phương diện tri thức, vì mình tu hành gia tăng càng nhiều lý luận cơ sở. Tại Minh Luân võ giáo 2 tháng, hắn huấn luyện, lôi đài thực chiến, massage, châm cứu, dòng điện kích thích, thời gian sắp xếp tràn đầy. Toàn bộ đều là tố chất thân thể phương diện đồ vật. Mà bây giờ, hắn tại rèn luyện không có rơi xuống đồng thời. Tiến hành tầng sâu nhất học thuật nghiên cứu. Tại học thuật trong quá trình nghiên cứu, hắn trước kia luyện công một chút không hiểu đồ vật, cũng dần dần đều hiểu. Thu hút to lớn, hắn có một loại cảm giác như vậy, liền là nghe lời của cha, lắng đọng xuống học thuật nghiên cứu, so với một vị rèn luyện càng có hiệu quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.